Thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Sáng hôm sau, qua một đêm thiếu ngủ, quần áo nhàu nhĩ, râu tóc bơ phờ, Nguyễn Trãi thấy mệt vô chừng, nhưng ông cũng dậy sớm. Lính lại mang cơm nước tới, không thịnh soạn nhưng cơm gạo trắng, thức ăn vừa miệng. Ông tự nhủ phải ăn vì hôm nay sẽ có nhiều việc, cần có sức lực. Khoảng giữa giờ thình, cửa lại mở, người lính hôm qua lễ phép mời ông đi. Theo đoạn hành lang ngắn, ông được dẫn vào một căn phòng lớn, trang thiết cầu kỳ, lấp lánh màu vàng son. Giữa phòng là cái bàn sơn son thiếp vàng hình chữ nhật và hai cái ghế. Người lính mời ông ngồi vào ghế rồi khép cửa lại phía sau, bước ra ngoài. Lát sau, huyện thượng hầu tham tri chính sự Nguyễn Xí, khuôn mặt phương phi, mang dáng dấp của một quan võ, từ cửa phía sau bước ra. Chào quan lớn hành khiển, Nguyễn Xí nói bằng giọng trang trọng. Nguyễn Trãi đứng lên đáp lễ. Không dám, xin chào quan lớn tham tri. Phân ngôi chủ khách xong, Nguyễn Xí rót nước mời Nguyễn Trãi. Mời quan lớn. Nhìn bao quát người tù, Nguyễn Xí lên tiếng. Giữa chúng tôi với quan lớn không hề xa lạ. Chúng ta cùng là đại công thần của Thái Tổ và Thái Tông. Công lao đức độ của đại quan không chỉ tôi rất rõ, mà ngay bách tính cũng vô cùng ngưỡng vọng. Nhưng nay xảy ra biến lớn của triều đình, hoàng thượng bất ngờ băng, hoàng thái tử nối ngôi, Nguyễn Thái Hậu chấp chính. Một việc nan giải mà cũng đau lòng chúng tôi phải làm là xử vụ án Thí Nghịch. Trong đó ngài bị buộc tội sai vợ là bà Thị Lộ tiến đọc cho Đức Đại Hành. Nguyễn Trãi vừa định nói thì Nguyễn Xí giơ tay ngăn lại. Xin quan lớn nghe đã. Quan lớn không nói, tôi cũng biết quan lớn định nói gì. Tôi biết là con người trung nghĩa như quan lớn không bao giờ làm cái việc bạo ngược vô đạo đó. Bà Thị Lộ lại càng không, vì xin quan lớn thứ lỗi. Chúng tôi biết bà lễ nghi học sĩ thương yêu hoàng thượng nhiều lắm. Nhưng ý trên là phải có vụ án như vậy, và chúng tôi phải đứng ra xét xử. Quan lớn Lê Khải, quan lớn Lê Thụ và tôi được chỉ định xử vụ án này. Trước sự việc khó khăn, chúng tôi đã bàn hết ý. Nếu không nghe, có nghĩa là kháng chỉ. Khi đó chắc quan lớn hành khiển cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi cùng bị khép vào tội chết là việc nhỏ, nhưng sau đó những kẻ tiểu nhân sẽ bước qua xác chúng tôi tiếm đoạt chức vị. Cùng với Thái Hậu và Ấu Chúa, chúng sẽ đưa cơ nghiệp nhà Lê tới đâu, chắc quan lớn cũng hình dung ra. Tuy chúng tôi không làm, thì những kẻ tiểu nhân đó vì cố tỏ ra trung thành với chủ sẽ làm rốt ráo hơn, và quan lớn cùng phu nhân cũng không thoát tội. Vì vậy chúng tôi khẩn thiết đề nghị quan lớn hợp tác với chúng tôi cho xong vụ án này. Tôi hiểu, thưa quan lớn. Cảm ơn quan lớn đã lấy tình đồng liêu lâu năm mà cho tôi biết thực chất của sự việc. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể nhận một tội ác ghê gớm đến vậy. Tội Thí Nghịch sẽ mang đến họa Chu Di, sẽ là đại họa thảm khốc máu chảy đầu rơi đến ba họ. Sau đó là vết nhơ trong lịch sử, không gì rửa sạch. Biết cái khó của mình, nhưng tôi cũng biết cái khó của đại quan. Vậy xin đại quan cứ phép công mà làm, cứ ra công đường xét xử, rồi cứ khép tội kết án. Nhưng tôi không nhận tội giết vua, để cho triều đình bách tính cùng sử sách biết rằng nhà Lê giết quan công thần. Ngồi lặng một lúc, Nguyễn Xí mặt đăm chiêu. Ông hiểu, Nguyễn Trãi cũng có lý lẽ riêng của ông. Ông kiên quyết không nhận tội để giữ thanh danh trong sử sách. Với Nguyễn Trãi, cái danh là cao nhất. Nhưng như vậy sẽ dẫn tới đâu? Công việc sẽ rối bời, e rằng lớn chuyện. ông nói nhỏ bằng giọng thân tình. Quan lớn nói phải, nhận tội đại nghịch dẫn tới họa chu di, không ai muốn. Nhưng dù nhận hay không nhận, dù có tội hay không, thì vụ án cũng cứ phải diễn ra như vậy. Biết quan lớn coi trọng cái danh, nên chúng tôi có cách không phải phiền đến quan lớn. Cách gì vậy? Xin quan lớn cho biết. Đây. Xí lấy ra bản khẩu cung có điểm chỉ của thị lộ. Cầm lấy tờ giấy, Nguyễn trải đọc. Tôi là Nguyễn Thị Lộ, khai nhận rằng vào đêm ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất, trong khi hầu hoàng thượng tuần du qua trại giải, tôi đã tiến đọc cho hoàng thượng. Mưu mô này là do thừa chỉ Nguyễn Trãi phu quân của tôi sắp đặt. Tôi xin khai sự thật. Đọc xong đặt tờ giấy xuống bàn, Nguyễn Trãi giận dữ nói: "Các ông đã làm gì thị lộ? Nếu không, hẳn bà ấy đã không khai những điều dối trá thế này." Xin quan lớn bớt giận. Chúng tôi không làm gì phu nhân cả. Phu nhân được đối xử tử tế. Việc phu nhân nhận tội đã giúp cho vụ án nhanh chóng kết thúc. Nhờ đó triều đình cho bắt tất cả già trẻ gái trai ba họ quan lớn. Dù muốn hay không muốn, quan lớn cũng không khỏi tội. Ông nói thế nghĩa là bản án đã quyết rồi, chẳng cần chứng cứ. Xin quan lớn hiểu cho, án của triều đình thì dù sao cũng phải tuân thủ pháp lý. Vì vậy chỉ cần lời khai nhận của phu nhân là đủ. Chính vì phu nhân khai nhận sớm nên đã không phải dùng đại hình với phu nhân, và tôi có thể nói chuyện với quan lớn trong lễ nghĩa thế này. Quá đáng! Các vị dùng đại hình ép buộc người đàn bà yếu đuối nhận cái tội tày trời mà các vị biết rõ là người đó không làm. Các ông có thể giết tôi, chứ đừng mong tôi nhận cái tội đại nghịch vô đạo như vậy. Cứ giết tôi đi, nếu triều đình muốn để cho thiên hạ thấy rằng nhà Lê giết quan công thần. Nguyễn Xí vẫn ôm tồn. Xin quan lớn bớt giận. Dù có thế nào chăng nữa thì sự việc cũng không thay đổi được. Thực ra quan lớn nhận hay không cũng vậy. Nể tình quan lớn, tôi sẽ phê vào bản án như sau. Mặc dù Nguyễn Trãi một mực kêu oan, nhưng trước những bằng chứng rõ ràng, nhất là lời khai nhận của vợ y là thị lộ, tội chủ mưu thí nghịch là không thể chối cãi. Quan lớn chấp nhận lời phê như vậy chứ? Vậy còn thanh danh quan lớn, người xử vụ án này? Sau lúc cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, Nguyễn Trãi hỏi: "Như đã nói với quan lớn lúc trước, đây là việc công, tôi làm theo phép nước." "Phải, tôi hiểu. Quan lớn chỉ làm theo phép nước. Nhưng quan lớn không thấy cái phép nước ấy chả vô lý, chả bất công quá sao? Đang không dựng lên vụ án quan để một lúc giết ba họ một công thần." Quan lớn nói phải. "Nhưng thưa quan lớn, thừa chỉ đại học sĩ, lẽ nào kẻ ít học là tôi lại phải nói với quan lớn về cái đạo quân xử thần tử? Bây giờ chúa còn nhỏ, ý thái hậu chả là ý trời sao?" "Vâng, thưa quan lớn, ngài nói phải. Cái đạo của chúng ta là vậy từ nghìn xưa. Nhưng chỉ khi đứng dưới lưỡi đao của cái đạo đó, ta mới thấy nó trái tự nhiên. Tôi mơ hồ nhận ra bước đầu tiên của vương triều mới này đã vấy máu quan khuất của công thần, thì e rằng vì thất đức mà sẽ bị quả báo. Tôi trộm nghĩ, nếu thực sự vì nhà Lê, các ông phải đứng ra ngăn những việc bạo tàn để tích lũy âm đức là cái gốc vững chãi của chính thể." Quan lớn nói phải. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Nguyễn Xí nói: "Đáng buồn là sự thể đã xảy ra đúng như ý quan lớn lo ngại. Vua cha mất, vua con nối ngôi là sự bình thường của lẽ trời. Ước gì mọi sự hanh thông, không giọt máu nào phải đổ. Nhưng quan lớn biết đấy, cái sông máu này không thể nào ngăn được. Thử hỏi quan lớn, ông Hãn, ông Xảo, ông Sát, ông Ngân có tội không? Mà sao máu các ông ấy vẫn đổ? Quan lớn bảo sao chúng tôi không ngăn lại ư? Chúng tôi có bao nhiêu gan sức mà dám làm cái chuyện vá trời như vậy? Mà biết đâu, ngăn suối máu này lại không khơi dòng suối máu khác cuộn trào hơn. không ngụy biện đâu, thưa quan lớn. Thói đời phù thịnh chứ ai phù suy. Người đời chê trách, chúng tôi đành chịu, nhưng không thể làm khác được. Người có vận của người, nước có vận của nước. Mong quan lớn hiểu cho. Thôi mời quan lớn về nghỉ, xin không tiễn. Cũng xin quan hành khiển hiểu rằng đây là câu chuyện riêng của chúng ta. Trở về phòng giam, Nguyễn Trãi nhớ lại những gì diễn ra trong lúc gặp tham tri chính sự Nguyễn Xí. Ông nghĩ vì sao Nguyễn Xí làm vậy? Lẽ ra phải lên công đường tra xét rồi cực hình. Nguyễn Xí đã không làm. Ông ta không làm vậy chắc vì đã có khẩu cung của thị lộ. Phải tra tấn cực hình nàng mới nhận những điều chết người như vậy. Có thể nói lời khai của nàng đã đưa gia đình ông vào quả chu di. Nhưng không thể trách nàng. Ông nghĩ, ngay cả khẩu cung của nàng cũng chỉ là cái cớ. Không cớ này cũng sẽ có cớ khác đẩy ông vào tội chết. Phải chăng đây là số phận? Ông tự hỏi mà trong lòng phân vân. Nếu vậy thì số phận của ông thật nghiệt ngã. Hơi lạnh làm thị lộ tỉnh lại. Nàng thấy mình mẩy ê ẩm, mười ngón tay đau buốt, toàn thân nóng rực. Nhưng sao lại rét run người? Nàng nhận ra mình bị sốt và cảm thấy khát nước ghê gớm. Gượng đau, nàng nhổm dậy nhìn quanh. Trong ánh sáng mờ mờ của đĩa đèn dầu, nàng nhận ra trong một góc phòng có cái ấm nước. Gắng gượng tụt khỏi giường, nàng chống tay vào đầu gối, lê tới chỗ bình nước, rót uống. Trở về nằm lại trên giường, nàng thấy cơn sốt hình như dịu đi. Lúc này nàng chợt nhận ra mình nằm trong buồng giam khác, không phải gian phòng kín như bưng hôm qua. Tuy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng nàng lại bị dằn vặt vì câu hỏi: tại sao? Tại sao có chuyện đối xử khác thế này? Lòng vốn sẵn hoang mang vô độ, thắc mắc ấy lại càng làm cho nàng khổ sở thêm. Nàng nhớ lại hai buổi hỏi cung. Lê Thụ là ai? Xa lạ gì với nàng cùng Nguyễn Trãi? Mới hôm trước thôi, tại nhà nàng và trong chuyến hồi cung, ông ta chả cung kính mình đến điều sao? Rồi cái đêm tai họa ấy, khi nàng hô hoán cứu giá, chả ông ta là người đầu tiên chạy đến sao? Ông ta chả chứng kiến cái cảnh khốn khổ của mình sao? Vậy mà khi hỏi cung, ông ta cứ khăng khăng Nguyễn Trãi sai mày tiến đọc cho nhà vua phải không? Nàng cố cãi. Bằng mọi chứng cứ, hiển nhiên nàng cãi rằng nàng không hạ đọc nhà vua. Tuy vậy, nàng không thể nói đến điều nàng biết mà ông ta cũng quá biết. Sự thật nàng không thể nói được và cũng không ai dám nói. Một sự thật khác, nàng không thể là kẻ giết chàng vì nàng yêu chàng còn chưa hết. Một câu hỏi xoáy sâu trong đầu óc rối tung của nàng. Vì sao người ta lại cố tình vu vợ chồng nàng cái tội ghê gớm vậy? Dần dần nàng hiểu ra. Nguyên Long chết, Ban Cơ lên ngôi và Thị Anh là hoàng thái hậu chấp chính. Nàng cùng Nguyễn Trãi là mục tiêu trả thù số một của bà thái hậu độc ác. Không chỉ trả mối thù cũ mà lại dọn cả con đường sắp tới. Không còn Nguyễn Trãi tài đức lừng lững, người đàn bà xảo quyệt lại đầy tham vọng này sẽ tùy thích làm những chuyện không lường được. Vì vậy, việc tiêu diệt vợ chồng nàng đã được định đoạt. Lê Thụ chỉ là người đứng ra thừa hành. Nhận biết mưu mô của họ, nàng vô cùng phẫn uất và nhủ lòng, dù có chết cũng không nhận. Sáng ra lúc rửa mặt, bỗng nhận thấy ngón tay cái dính son đỏ lòm. Nàng giật mình lo lắng, không hiểu vì sao. Nhưng rồi ngay đó nàng cay đắng hiểu ra sự thật. Khi nàng bị trưởng ngất đi, bọn họ đã bôi son vào tay nàng rồi bắt nàng điểm chỉ. Nhận ra sự thật phũ phàng, nàng uất nghẹn ngất đi. Mở cửa đưa bữa sáng vào phòng giam, người lính thấy nàng nằm bất động liền hô hoán. Ngự y đến vội vàng bấm huyệt cấp cứu. Khi nàng hồi tỉnh, vị lương y già nói với Lê Thụ: Bẩm quan lớn, bà Lộ quá suy nhược, yếu sức lắm. May mà phát hiện sớm mới cứu kịp, muộn tí nữa thì nguy. Chữa bệnh như chữa lửa, hạ quan đã kê đơn, xin quan lớn cho lấy thuốc sắc ngay để người bệnh uống gấp. Bước ra khỏi phòng giam, vị lương y già thấy bần thần. Tuy ông không đồng tình việc gian díu của bà, nhưng ông lại trọng bà về tài văn học và nết ăn ở thẳng ngay, trung hậu, góp phần giúp đỡ nhiều người. Bây giờ bà cùng quan thừa chỉ mắc phải nạn này, ông thấy cám cảnh. Trong phòng giam, qua những người lính, Nguyễn Trãi biết rằng cả ba họ nhà ông đã bị bắt giam trong nhà lao của bộ hình. Ông cũng biết Thị Lộ bị ngất trong phòng giam, người đang bị ốm. Ông rất muốn gặp nàng để nói với nàng đôi câu trước khi chết. Qua một người lính có cảm tình với mình, Nguyễn Trãi nhờ anh ta chuyển lời nhắn muốn được gặp quan tham tri chính sự Nguyễn Xí. Buổi chiều, Nguyễn Xí vào thăm ông. Công việc hiện đang rất bận, nghe quan lớn muốn gặp tôi tới ngay. Chẳng hay quan lớn có điều gì. Xin cảm ơn quan lớn đã cưu mang tôi trong những ngày ở đây. Tôi vô cùng cảm kích tấm lòng quan lớn. Tôi biết làm những việc như vậy là quan lớn bất chấp hiểm nguy. Bây giờ xin quan lớn ân huệ cuối là cho tôi được gặp mặt bà Lộ. Ấy chết, quan lớn nói sao? Đấy là điều cấm kỵ. Thưa quan lớn, tôi hiểu. Tiền lệ chưa có, nhưng quan lớn cũng thấy chưa có vụ án nào thảm khốc như vậy. Đằng nào thì chúng tôi cũng bị xử. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi muốn trước khi chết được gặp nàng. Việc hai kẻ tử tù gặp nhau trước khi chết, thiết tưởng cũng không ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia. Tâm sự là ở quan lớn. Nguyễn Xí đứng lặng suy nghĩ. Lòng ông cũng rối bời. Không thể nói ra lòng kính trọng của ông với Nguyễn Trãi, cũng như sự uất ức của ông với vụ án bất công tới quái đản này, chỉ nhằm thỏa mãn ý trả thù của mụ đàn bà. Làm cái gì đây để nhẹ bớt nỗi đau của hai con người tội nghiệp này, đồng thời cũng giữ được sự an toàn cho mình? Nghĩ vậy, ông nói với Nguyễn Trãi: sở nguyện của quan lớn rất nên thông cảm, nhưng quan lớn cũng biết quy định của ngục thất rất khắt khe. Bây giờ chưa thể trả lời ngay được. Tôi hứa sẽ lưu ý điều này. Nếu có thể, sẽ thu xếp hầu quan lớn. Rằm Trung Thu là ngày hội dành cho con trẻ, nhưng cũng là ngày vui của mọi người. Mỗi năm vào đêm rằm, trong cung treo đèn kết hoa, các quan khâm thiên quan sát thiên tượng xem mưa gió, trăng sáng, trăng lu, sự vận hành của các sao để dự đoán thời tiết, làm lịch, khuyến cáo nhà nông cấy trồng cũng như nghề tầm tan. Trong dân gian nhiều nhà cũng treo đèn lồng, đốt đèn kéo quân, thả đèn trời, cho trẻ con phá cổ, tiếng trống múa lân thì thùng. Năm nay hoàng thượng vừa băng, lại thêm cái án tru di của gia đình quan thừa chỉ đại học sĩ Nguyễn Trãi, nên không khí Thăng Long nặng nề, buồn thảm. Trăng hình như cũng mang màu chết chóc, vầng trăng đỏ quạnh quần lên màu máu. Ánh trăng mang vẻ thê lương, tỏa chiếu kinh thành. Những vì sao thưa thớt trên bầu trời hoang vắng. Đang đêm nghe tiếng khóa cửa lách cách, Thị Lộ thức giấc, tự hỏi giờ này còn có chuyện gì đây. Nàng khẽ trở mình, toàn thân ê ẩm, những vết đòn bị chạm vào đau buốt. Nàng cảm thấy như mình vừa từ cõi chết trở về với hai bàn tay quấn vải trắng. Cửa mở, người lính bước vào nói nhỏ: mời phu nhân dậy, đi có việc. Việc gì trong lúc khuya khoắt vậy? Đó là lệnh quan, xin đi ngay cho. Nghe tiếng người lính nói với vẻ ân cần, nàng không hỏi nữa, chống tay xuống giường, nâng mình dậy, khó nhọc tụt xuống đất, theo chân người lính lảo đảo bước ra ngoài. Đi thập thểnh theo hành lang hẹp, nàng giật mình nhận ra ánh trăng đỏ như máu lên láng khoảng sân. Nhìn lên trời, nàng thấy vầng trăng đỏ quạnh. Qua vuông sân, người lính dẫn nàng đến một hành lang sâu hun hút, rồi dừng lại. Một người lính khác xách cây đèn lồng, làm động tác bảo nàng đi theo. Dừng lại trước một phòng giam, người lính mở khóa, nói nhỏ: "Mời phu nhân vào đi, quan hành khỉ Nguyễn Trãi đang chờ." Không tin ở tai mình, nàng lê từng bước ngắn khó nhọc về phía ngọn đèn mờ mờ. Một bóng người loạng choạng bước lại phía nàng. Nhận ra chồng, nàng bước vội lên mấy bước rồi khuỵu xuống. "Phu nhân." Nguyễn Trãi kêu thảng thốt rồi cúi xuống nâng nàng dậy. Nàng quá yếu, còn ông thì quá mệt, nên phải vất vả lắm ông mới dìu được nàng lại chiếc giường nhỏ. "Nàng đến nông nỗi này sao?" Ông nâng niu rờ rẫm hai bàn tay quấn vải của nàng, hỏi giọng thương cảm: "Phu quân, thiếp có tội làm liên lụy chàng." Giọng nàng xót xa. "Nàng có tội gì đâu." "Chàng đừng nói thế, thiếp biết tội thiếp lớn lắm, dầu có sống đến muôn kiếp cũng không đền hết tội với chàng. Thiếp đã phản bội chàng, rồi lại làm liên lụy chàng, kéo gia tộc chàng vào thảm họa chu di. Tội thiếp quá lớn, trời ơi, làm sao thiếp trả được." "Nàng đừng tự làm khổ mình nữa." Giọng Nguyễn Trãi bùi ngùi. "Nàng còn nhớ đêm cuối cùng ở cung sơn chứ? Ta đã tha thứ cho nàng. Còn việc xảy ra ở trại giải chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Dù có nghiêm trọng tới đâu thì đấy cũng chỉ là tai nạn. Nàng không tiến đọc cho hoàng thượng, ta cũng hiểu. Việc nàng điểm chỉ vào khẩu cung là do cực hình. Làm sao mà nàng chịu nổi những đòn tra như vậy? Nàng không có tội." "Cảm ơn lượng bao dung trời bể của chàng, nhưng xin chàng tin, thiếp không hề tự điểm chỉ vào khẩu cung. Thiếp đã đinh ninh dù chết cũng không nhận cái tội mà mình không làm. Có lẽ thiếp chỉ có thể báo đền phu quân được đến vậy. Gia hình lần đầu thiếp ngất đi, hôm sau gia hình tiếp thiếp lại ngất. Lính lôi thiếp về phòng giam. Khi tỉnh dậy thiếp thấy tay mình có vết son thì hiểu ra tất cả. Lê Thụ trở đi trở lại chỉ hỏi thiếp có một câu: Nguyễn Trãi sai mày tiến đọc cho hoàng thượng phải không? Thiếp biết họ cố ý dồn chàng với thiếp đến chỗ chết." "Ta hiểu, ta hiểu." Nguyễn Trãi ôm vợ vào lòng. "Ta hiểu tất cả những chuyện đó. Khi chưa gặp nàng, nghĩ rằng không chịu nổi đại hình, nàng buộc phải điểm chỉ. Ta đã không trách nàng. Đòn đau đòn ác vậy nàng làm sao chịu nổi. Khi biết nàng không điểm chỉ, ta càng kính phục nàng hơn. Nhưng nàng có hiểu điều này không? Có lẽ ta nghĩ việc người ta bắt nàng điểm chỉ lúc bất tỉnh lại là tốt. Nó làm cho nàng không phải đau đớn hơn, và nó cũng làm ta không bị cực hình. Dù nhận dù không nhận, chúng ta cũng chết. Gặp được nàng như vậy là thỏa nỗi mong mỏi cuối cùng của ta rồi." "Chàng không căm ghét thiếp thật sao?" "Thiếp hiểu rồi. Nếu căm ghét thiếp, nếu ghê tởm thiếp, thì chàng đã không ôm thiếp vào lòng âu yếm đến vậy. Chàng ơi, thế là lòng thiếp đã thỏa. Bây giờ dù có chết, thiếp cũng ngậm cười nơi chính suối." Lát sau tiếng nàng thổn thức: "Nhưng ghê sợ quá chàng ơi, sao lại giết cả ba họ chàng, những ông già, những đứa trẻ thơ vô tội. Người ta nỡ độc ác vậy sao? Càng nghĩ thiếp càng ghê sợ, không lúc nào yên được. À, thiếp quên chưa hỏi chàng, nàng Cẩm Vân thế nào?" "Ta đã bố trí cho lão Mộc đưa Cẩm Vân đi trốn, may mắn thì thoát." "Nàng bình tâm lại, đừng lo nghĩ nữa. Ngày mai nữa thôi, mọi sự sẽ thành dĩ vãng. Chúng ta sẽ hết mọi khổ đau hờn oán. Ta mong nàng thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng. Không gì đáng sợ bằng cái chết, nhưng khi biết mình nhất định phải chết, ta mong nàng cùng ta bình thản nhận lấy." Nguyễn Trãi đặt Thị Lộ xuống giường, rồi ông nhẹ nhàng nằm xuống bên nàng, lấy tay trái gối đầu cho nàng, còn tay phải ông quàng qua người nàng, thân thiết như níu giữ nàng mãi mãi bên mình. Ở nơi nào đó phía nam kinh thành, tiếng gà cất lên eo ốc. Có tiếng khóa lách cách ngoài cửa, Nguyễn Trãi nâng nàng dậy. Cửa mở, tiếng người lính thì thào. Trời sắp sáng rồi, xin phu nhân trở về. Từng bước chậm chạp, Nguyễn Trãi ôm vợ trong tay, dìu nàng ra cửa. Đến cửa, Thị Lộ quỳ xuống bái biệt chồng, rồi gượng đứng lên, bước ra ngoài. Phần đêm còn lại, Nguyễn Trãi thao thức. Lần cuối cùng ông nhìn lại cuộc đời mình. Những ngày thơ ấu vui tươi ở nhà ông ngoại, những ngày học với cha, ngày thi đỗ ra làm quan với nhà Hồ, ngày nhà Hồ bị diệt vong cùng Phi Hùng đưa cha lên quan ải. Lời cha dặn ngày nào như còn văng vẳng: con là người có học, có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu. Cha ơi, nghe lời cha, con đã rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, nhưng làm sao con là hiếu tử được khi để xảy ra cái quả chu di này. Nhưng cha ơi, dù thế nào đi nữa, lòng trung nơi con vẫn vằn vặt, xứng với lòng tin cậy của cha. Cha ơi, hẹn gặp người. Nguyễn đang nghĩ ngợi mông lung thì có tiếng mở cửa, rồi một bóng người lẻn vào. Bước lại gần, người ấy quỳ xuống, giọng run run: bẩm quan lớn, bẩm quan lớn. Ngồi dậy, Nguyễn Trãi nhận ra người cai ngục canh giữ mình mấy bữa nay. Anh ta có vẻ là người tốt, phong thái cung kính, nói năng lễ độ. Ấy chết, đừng làm vậy, có gì anh đứng lên nói đi. Không đứng dậy, vẫn giọng run run, người cai ngục cúi đầu nói tiếp: quan lớn có cho phép con mới dám nói à? Thôi được, ta cho phép, nhưng anh phải đứng lên. Người cai tù vóc dạ cao lớn đứng lên, khom khom lưng: bẩm quan lớn, thầy con trước đây giữ chức đội trong quân của Đức Thái Tổ, bị giặc Ngô bắt giam trong thành Đông Quan. Nhờ kế sách hòa hiếu của quan lớn nên thầy con được sống trở về. Thầy con rất kính trọng đức yêu nước thương dân của quan lớn. Nay thầy con đã già yếu, đang trên giường bệnh. Khi con được hầu quan lớn trong này, thầy con dạy con phải chăm sóc người chu đáo. Biết hôm nay người ra đi, thầy con dạy con bằng cách nào cũng xin quan lớn bài thơ để làm tấm gương dạy dỗ con cháu, coi như của gia bảo truyền đời. Nhìn người đàn ông cúc cung cúi đầu, nét mặt có vẻ hiền lành, Nguyễn Trãi nói: thầy anh thích thơ của lão đến vậy sao? Bẩm quan lớn, thầy con bảo nếu được chữ của quan lớn thì ra đi cũng vui lòng. Nhưng anh biết đấy, ta là tử tù, giữ thơ của ta là phạm phép nước, thầy anh không sợ sao? Dạ bẩm, thầy con biết à. Nhưng nếu được quan lớn thương, gia đình con sẽ giữ thật kín, chỉ đem ra đọc trong dịp cúng dỗ. Thôi được, ta sẽ cho, nhưng anh nhớ là phải giữ thật kỹ, đừng vì ta mà liên lụy. Nhưng tiếc quá, ta không có giấy bút. Dạ thưa, có đây ạ. Cai ngục mừng húm, rồi vội vàng lấy trong người ra chiếc nghiên mực cùng vuông lụa bạch. Trong khi anh ta vội vã mài mực, thì Nguyễn Trãi nhắm mắt ngồi như người thiền định. Mài mực xong, viên cai kính cẩn trải vuông lụa ra trước mặt người tù, rồi lặng lẽ đứng ra một bên chờ đợi. Người tử tù mở mắt, cầm bút, vuốt vuốt ngọn thỏ vào nghiên mực, rồi hạ bút xuống mặt lụa. Những chữ nôm nét rung rung hiện lên: bảo kính, đói khó thì làm việc ngửa tay, chớ làm sự lỗi quỷ thần hay. Nhiều khôn chẳng đã bề khôn thật, trăm khéo nào qua trước khéo dày. Có của cho người nên rộng miệng, chẳng tham ở thế kẻo chau mày. Bất nhân vô số nhà hào phú, của ấy nào ai từng được chày. Viết xong soi bài thơ lên trước ngọn đèn dầu, ông nhẩm đọc lại, ngẫm nghĩ rồi ký thảo chữ Nguyễn phía dưới. Ân cần đưa bài thơ cho Viên Cai, ông nói: "Thường thì người ta cho thơ chữ, nhưng thầy anh muốn có bài thơ răn dạy con cháu. Ta cho thơ nôm để mọi người dễ hiểu, dễ thuộc. Cho ta chào thầy anh, chúc ông mau khỏi bệnh." Đưa hai tay nhận bài thơ, Viên Cai Ngục cúi đầu vái người tù ba vái, nói: "Đa tạ quan lớn, đa tạ quan lớn. Được thế này thì phúc cho nhà con quá." Anh ta cẩn thận gấp vuông lụa lại, cất vào ngực áo, sau đó gói nghiêng mật, lặn vào trong người. Vái người tù lần nữa, anh ta lùi ra, khóa cửa lại. Trở lại nhà giam, Thị Lộ biết đêm đã tàn. Nằm lặng lẽ trên giường, nàng cảm thấy ấm lòng lại vì những lời nói, vì tấm tình của chồng. Cái chết với nàng không còn nặng nề, không còn đáng sợ nữa. Nàng cảm thấy yên tâm thanh thản ra đi. Đời ta không vô ích, nàng nghĩ. Ta đã sống những năm tháng không phí hoài. Chỉ là một nhi nữ thường tình, nhưng ta đã sát cánh cùng chồng đánh giặc, rồi sau đó vào triều dạy dỗ cung nhân, chấn chỉnh hậu cung, giúp vua làm lễ nhạc. Người đời chất lên đầu ta biết bao tội lỗi, nào là dâm phụ, phản bội chồng, rồi mang tội giết vua. Với cái chết này, họ cho là ta bất hạnh, mà không hiểu rằng ta hạnh phúc hơn rất nhiều người. Hạnh phúc vì có tình yêu của hai người đàn ông tuyệt vời. Một người là Đấng Minh Quân, một người là Văn Nhân Rực Sáng. Ngay cả cái chết với ta cũng không chỉ là bất hạnh. Ở tuổi ngót 50, kể như đã già, nếu sống dăm 10 năm nữa, để rồi chết già như phần nhiều người đàn bà khác, cũng là xong một kiếp người. Dù được sống ít hơn, nhưng nhờ tình yêu của hai người đàn ông ấy, ta thành bậc nữ lưu bất tử. Ngày mai ra pháp trường, sẽ rùng rợn, sẽ bi thương lắm, khi mấy chục cái đầu rụng theo từng tiếng trống. Tất nhiên, bọn Đao Phủ sẽ bắt mình với chàng phải chết sau cùng, để nhìn mấy chục cái đầu con cháu nhà Nguyễn Trãi rụng. Dù có quá sức chịu đựng, thì ta cũng ráng chịu vì chàng. Chợ Cửa Đông là chợ lớn của Kinh Thành, tháng họp sáu phiên. Ngày phiên chợ, thuyền buôn từ các nơi chở về sản vật của năm đạo trong nước. Mùa nào thức ấy, thật sầm uất. Đây là chợ đầu mối bán buôn, nơi họp mặt của các thương lái tứ phương. Chợ cũng chỉ họp buổi sáng. Các người buôn bán ở Kinh cất hàng từ đây, đem về các chợ nhỏ khu vực để bán dần cho người cả chợ. Vì vậy, tuy là chợ lớn, nhưng mỗi phiên cũng chỉ ồn lên từ thật sớm, quá ngọ chợ vắng teo. Phía sau chợ có một bãi hoang rộng, từ các triều trước được dùng làm nơi hành hình tội nhân. Gần tuần nay, dân Kinh Thành đã rỉ tai nhau là sắp tới triều đình có cuộc hành quyết lớn lắm, tru di cả ba họ nhà quan thừa chỉ, đại học sĩ Nguyễn Trãi. Ai chứ quan thừa chỉ thì người kẻ chợ không lạ. Ông là người có công lớn theo Đức Thái Tổ đuổi giặc Minh. Hồi quân ta bao vây Đông Đô, Thái Tổ cho dựng đài cao ở Dinh Bồ Đề để quan sát động tĩnh của quân giặc trong thành Đông Quan. Thái Tổ ngồi ở tầng trên cùng, thì ông Trãi ngồi ngay tầng dưới để cùng bàn mưu tính kế. Kế lớn của ông Trãi là kế tâm công, đánh vào lòng người. Chính vì nghe kế ấy mà Thái Tổ tha cho 20 vạn quân Minh, bảo toàn được kẻ chợ, mở ra tình hòa hiếu giữa nước Nam mình và nhà Minh mạnh ở phương Bắc. Ngày ấy, vào dịp trước Tết năm Mậu Thân, lính khinh kỵ của Đức Ông Trần Nguyên Hãn vào thành cho gián cáo thị của Thái Tổ cùng những bản đại tự bài Bình Ngô Đại Cáo. Ai nghe cũng nức lòng. Khi bình công, Nguyễn Trãi được tuyên dương vào bậc nhất. Nhưng khi ông Hãn mưu phản, ông Trãi cũng bị nghi ngờ, hạ ngục một thời gian. Mai sau Thái Tổ anh minh, xét thấy ông vô tội nên đã tha cho. Đến đời Thái Tông, ông Trãi cũng được trọng dụng, đứng ra làm lễ nhạc, làm giám khảo các khoa thi, lại quán xuyến hai đạo Đông Bắc. Con người tài năng và trung nghĩa như thế, làm sao mà vướng thảm nạn này? Thương Nguyễn Trãi bao nhiêu, người kinh thành lại căm giận con dâm phụ Thị Lộ bấy nhiêu. Người ta đồn rằng, người thiếp này của Nguyễn Trãi thuộc loại hồng nhan, đẹp đến mức chim sa cá lặn, nên chỉ một lần gặp mà Hoàng đế Thái Tông đã mê mẩn tâm thần. Ngài vời thị vào cung, phong cho chức lễ nghi học sĩ. Giải được gì cho cung nữ chẳng biết, nhưng chẳng bao lâu sau, y thị gian díu với nhà vua, làm ông quan già bị cấm sừng. Rồi trong trận duyệt võ về nghỉ đêm ở trại vải, nhà vua đột tử. Triều đình quy cho y thị tội tiến độc giết vua, khiến cả ba họ Nguyễn Trãi bỏ mạng. Đàn ông con trai bị chết chém, đàn bà con gái sung làm nô tỳ. Dù vua có chết vì độc dược hay vì lẽ gì khác, thì thị cũng chính là con rắn độc. Con rắn độc cắn chết nhà vua, cắn chết cả ba họ Nguyễn Trãi. Người trí giả kinh thành suy nghĩ có phần trầm tĩnh. Họ cho rằng cái chết của Nguyễn Trãi là không tránh khỏi. Trong triều tập họp biết bao phe phái, biết bao quyền lợi, sao ông chỉ khăng khăng một niềm trung? Ông như cái đê cao ngăn bọn quyền thần, chúng coi ông là vật cản lớn nhất cần triệt phá. Ông cũng liều mình ngăn mưu của Nguyễn Phi triệt hạ mẹ con bà Tiệp Dư. Bọn Lương Đăng, Đinh Phúc, Đinh Thắng thù ông bầm gan sôi báo, mưu diệt ông có thể tính từng ngày. Thái Tông đột ngột qua đời là cái cơ hội bằng vàng của bọn họ. Vì vậy ngay khi vừa chấp chính, Thái Hậu đã sống chết gán cho ông cái tội thí nghịch. Biết Nguyễn Trãi oan, nhưng nhiều người cũng trách ông. Ở tuổi đó rồi, sao không yên với việc trí sĩ, lại cho vợ vào cung, không những mang tiếng để đời mà còn vướng vào họa Chu Di. Dù suy nghĩ có khác nhau, nhưng lòng của kẻ sĩ đều buồn nản không cùng. Tài là vậy, đức là vậy, mà quan là vậy. Sáng ngày 16, lính từ trong cung ra quét dọn rác rưởi, rẫy cỏ dại ở bãi hoang sau chợ cửa đông. Tiếp đó đóng cọc rào xung quanh khoảnh đất rộng hơn 3 sào. Trên mỗi chiếc cọc buộc 3 cây tre hớp còn xanh, làm hàng rào ngăn với bên ngoài. Ở giữa vòng vây, theo chỉ dẫn của một quan võ, lính đóng 6 hàng cọc bằng gốc tre đực thật chắc. Mỗi hàng 6 cái, mỗi cái cách nhau một trượng. Cọc chôn sâu vào lòng đất, để chồi lên khoảng 2 thước ta. Phía trước hàng cọc trên cùng, ở khoảng cách xa các cọc đã trồng một chút. Viên quan võ sai lính đóng 2 chiếc cọc cách nhau một trượng, cũng bằng gốc tre đực già, thật chắc chắn. Cách nơi đóng cọc khoảng chục trượng, đám lính dựng cái bục rộng, cao khoảng 3 thước. Trên đó đặt chiếc án lớn, cùng một hàng 3 chiếc ghế. Sang giờ thìn, người lính mở cửa phòng giam Nguyễn Trãi. Đinh Phúc cùng Đinh Thắng bước vào. Theo sau là người lính bưng một mâm đầy thức ăn, cơm rượu. Nguyễn Trãi chăm chú nhìn họ. Chào quan hành khiển. Đinh Thắng lên tiếng bằng cái giọng eo éo của quan hoạn. Quan lớn Thiếu Quý Lê Khải, quan lớn Nguyễn Xí cùng quan lớn Lê Thụ có lễ mọn tiễn quan lớn. Chúng tôi được sai phải chăm sóc ngài chu đáo, xin mời ngài dùng bữa. Đinh Phúc cúi xuống cầm nậm rượu men xanh vẽ đôi rồng, đặt vào góc mâm phía Nguyễn Trãi ngồi. Ông ta nói: kính mời quan lớn. Miếng ăn. Nguyễn Trãi hằng ngày vẫn nghĩ miếng ăn trên đời nuốt vốn chẳng dễ dàng gì, nay là miếng ăn trước lúc chết. Ông thấy họng mình nghẹn lại, làm sao mà nuốt nổi. Ông nghĩ có lẽ nhịn đi là tốt nhất, vì ăn lúc này cũng là cực hình. Nghĩ vậy, Nguyễn Trãi nhìn một lượt hai viên quan hoạn, nói: cảm ơn hai vị đã vất vả vì tôi. Xin phiền hai vị thưa lại với quan lớn Lê Khả, quan lớn Nguyễn Xí, cùng quan lớn Lê Thụ là tôi xin cảm ơn tấm lòng của các vị. Trải tôi ra đi, xin chúc các vị ở lại mạnh khỏe. Riêng với hai vị, trải tôi chân thành cảm ơn. Tôi thật lấy làm hối vì trước đây đã không nghe lời khuyên của hai vị, nên để xảy ra nạn này. Tôi không hề oán thán, chỉ tự trách mình. Hai viên hoạn quan chào Nguyễn Trãi lần cuối rồi lặng lẽ ra ngoài. Người lính gác khóa cửa lại. Còn lại một mình, Nguyễn Trãi nhìn mâm cơm. Đĩa thịt gà luộc vàng ngậy, rác lá chanh thái mịn. Bát chiếc yêu măng miếng nấu lòng gà. Đĩa muối tiêu, cơm trắng. Mùi xương sông, mùi tàu, húng láng, thơm lừng. Những món ăn ngày thường ông vẫn ưa, nhưng giờ sau nhìn chúng thấy bàng hoàng. Bữa ăn cuối cùng, bữa ăn của kẻ tử tù. Sau hôm nay là không bao giờ nữa. Không có cảm giác đói, nhưng lý trí nói với ông rằng cần phải ăn chút đỉnh, vì hôm nay phải tổn hao sức lực. Quãng đường đến chợ chẳng gần, lại cũng cần giữ cho người tỉnh táo trước bàn dân thiên hạ. Nghĩ vậy, ông xới cơm từ cái liễn bằng sứ vào bát. Nhưng không hiểu sao khi đưa lên miệng thì miệng đắng ngắt, cổ họng khô khốc, không sao nuốt nổi. Ông đành buông bát, buông đũa, nhìn mâm cơm. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông đổ cơm vào liễn, xẻ chút miếng vào bát rồi đưa lên miệng. Cửa lại mở, người lính gác từ ngoài nói vào. Xin mời quan lớn đi ra. Lặng lẽ Nguyễn Trãi bước ra cửa, dáng người lòng khòng. Người lính dẫn ông theo hành lang ra cái sân rộng. Trên thềm nhìn xuống, ông nhận ra những khuôn mặt thất thần, tiều tụy của con cháu, của người thân, già có, trẻ có. Họ cũng nhìn lại ông. Có cái nhìn buồn rầu, có những cái nhìn vô cảm, cả những tia nhìn rực như lửa cháy, đầy uất ức, căm phẫn. Họ bị trói lại từng sâu một. Tiếng la thét quát tháo của bọn lính ra oai, cả những tiếng roi vung vút vụt vào da thịt. Những đứa trẻ lẩm chẩm tập đi, những đứa trẻ còn bế ngửa. Chưa bao giờ Nguyễn Trãi đau lòng như lúc này. Mấy chục năm làm quan, vì thanh liêm, ông không có tiền của giúp con cháu, ông cũng không có chức tước ban cấp cho họ. Ông chỉ làm cái gương sáng cho họ về lòng trung, về đức thanh liêm. Nhưng giờ thì vì sơ sẩy, ông đã cướp đi mạng sống của họ. Ông nợ họ món nợ lớn thế này, biết khi nào trả được. Nghĩ vậy, ông đau đớn tủi hổ, nhìn mọi người với con mắt gian lơn của kẻ có tội. Chợt ông thấy đám tử tội trong sân nhất loạt quay nhìn về một phía. Từ những cặp mắt vô hồn bỗng nhiên bừng cháy ngọn lửa rừng rực như ném về phía ấy. Bất giác ông nhìn theo những ánh mắt mang dại và nhận thấy từ hành lang đối diện thị lộ được dẫn ra, tay trói quạt sau lưng. Bắt gặp một rừng ánh mắt thù hận như muốn thiêu đốt mình, nàng run rẩy rồi ngã quỵ xuống. Người lính xốc nàng đứng dậy, dẫn đến gần ông, rồi trói ông với nàng vào một dây. Phu quân cố chịu đựng. Mắt đẫm lệ, ngước nhìn ông, nàng nói nhỏ rồi lặng lẽ cúi đầu. Cầm một đầu dây thừng, người lính dẫn ông và nàng đi, như người ta dắt con vật. Không ngoái lại, ông biết phía sau ông, những dây người rùng rùng chuyển động. Lính cưỡi voi dẹp đường đi trước, tiếng loa vang vang, phía sau là dây dài người bị trói. Dân kẻ chợ đứng chật hai bên đường xem vì nhiều lẽ. Người muốn tìm tiễn người quen lần cuối, người muốn thỏa hiếu kỳ, muốn tận mắt chứng kiến một trận chém giết nhiều người, một cuộc tru di tam tộc, xem nó ra sao. Có người muốn nhìn tận mặt con dâm phụ thị lộ, xem thị là loại yêu ma quỷ quái ghê gớm thế nào. Có người còn nhớ lại ngày trước, cậy được vua yêu, thị bày ra trò bắt giam trị tội đàn bà lăng loàn. Vậy thử hỏi tội lộn chồng rồi giết vua, mụ không phải lăng loàn sao? người ta nhẩm đếm rồi kháo nhau. 38 người, cả bà Thị Lộ, cả ông Nguyễn Trãi nữa là 38 người cả thảy. Dưới nắng trưa oi bức, sau tử tù toàn đàn ông con trai, lớn bé già trẻ, lê chân đi về chỗ chết. Tiếng kêu tiếng khóc, ồn ỉ một góc trời. Đến chợ, đám lính áp giải dẫn từng người đến, bắt quỳ xuống, rồi trói chặt vào cọc. Những chiếc cọc tre chôn thật khéo, chỉ cao vừa chạm đến cổ tử tù. Những đứa trẻ thì trói đứng. Nguyễn Trãi cùng bà Lộ được trói sau cùng, ở hai cái cọc đóng riêng, tách khỏi đám tội đồ, và trong tư thế đối diện với khối người kia. Quỳ xuống nền cát, Nguyễn Trãi quay sang nhìn bà Lộ, rồi nhìn vào những thân nhân, con cháu trước mặt. Ông nhận ra, người thực hiện vụ hành quyết hôm nay đã tính toán thật chu toàn. Chắc là sẽ chém ông cuối cùng, để cho sau mỗi tiếng trống, ông lại phải nhìn một cái đầu cháu con ruột thịt của mình rụng xuống, cho tới cái đầu cuối cùng là của nàng. Phải, họ muốn ông chết, không phải một lần, mà tới những 38 lần. Ngay từ giữa buổi, người kẻ chợ đã vây kín pháp trường thành vòng trong vòng ngoài, náo nức đợi chờ. Không ai dám nói đó là trò vui, nhưng giết người cũng là một cách thỏa chí hiếu kỳ. Càng hấp dẫn hơn khi một trong số người bị chém lại là giai nhân bậc nhất kinh thành, từng là tình nhân của nhà vua trẻ. Người đẹp chết chém có như người thường không nhỉ? Không ít người tò mò giấu kín câu hỏi của mình. Vì vậy bằng nhiều lẽ, người dân kẻ chợ đến pháp trường đông như trải hội. Cuối giờ Tỵ, những chiếc xe từ trong triều đi tới. Các quan đến chứng kiến vụ hành hình theo thứ bậc. Nào Tàng Xanh Lộng Tía đứng hai bên tả hữu chiếc bục cao, nhìn xuống đám tội nhân đang quỳ. Tiếng trống rộn rã, tiếng còng khua những âm trầm vang vang, âm u, điệu thê lương. Ba vị mặc quan phục tía, mũ mão cân đai tề chỉnh, bước những bước oai vệ lên bục, ngồi vào ba chiếc ghế kê sẵn. Vị quan ngồi giữa, dõng dạc đọc bản án. Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, năm Đại Bảo thứ ba, thay mặt hình bộ, quan binh trưởng quân Quốc Trọng Sự, Quốc Thượng Hầu Lê Thụ thi hành bản án tru di tam tộc tên Nguyễn Trãi, nguyên là quan tuyên phụng đại phu nhập nội hành khiển, tước quan phục hầu, can tội thí nghịch vô đạo. Nguyên là đêm mùng 4 vừa qua, sau khi tuần du miền Đông trở về, xa giá nghỉ tại trại vải thuộc Hương Đai Lại, huyện Gia Định, là trang ấp của Nguyễn Trãi. Y thừa cơ sai vợ là Thị Lộ, nguyên là quan lễ nghi học sĩ, đến hầu hạ hoàng thượng, nhân đấy tiến độc, sát hại, đại hành hoàng đế. Mưu thí nghịch vô đạo được phát hiện kịp thời, Nguyễn Trãi cùng vợ là Thị Lộ đã nhận tội. Thể theo luật pháp triều Lê, thí nghịch là tội to nhất trong các tội. Vì vậy y thị phải chịu án tru di tam tộc, làm gương cho thiên hạ. Cùng bị hành quyết với hai tên giặc Nguyễn Trãi và Thị Lộ, còn có 36 tên, danh tính như sau. Một hồi chiên trống vang rền. Dứt chiên trống, viên quan ngồi bên hữu Lê Thụ đứng lên, đọc lần lượt 36 người đàn ông con trai họ Nguyễn. Viên quan đọc xong bản danh sách tử tội dài, lại một hồi chiên trống rền rĩ. Chiên trống vừa dứt, viên quan ngồi bên trái Lê Thụ nhìn đồng hồ cát, nói lớn: "Giờ ngọ ba khắc đã tới, xin quan lớn xuống lệnh." Lê Thụ vén tay áo, đưa tay nhón cây thẻ bài ném xuống sàn, miệng la lớn: "Chém!" Một hồi chiên trống rầm trời. Khi chiên trống im thì từ đầu hàng người bị trói, sáu đao phủ cao lớn lực lưỡng cởi trần, đầu chích khăn đỏ, thắt lưng đỏ, tay lăm lăm mã tấu bước tới, đều tăm tắp. Chiếc trống đại điểm thùng, sáu lưỡi đao hạ xuống, sáu ánh chớp lóe lên, sáu cái đầu bay khỏi cổ, lăn lông lốc trên cát khô, và sáu dòng máu phun lên như vòi rồng từ những chiếc cổ vừa bị chặt. Dứt tiếng trống, các đao phủ bước lên ba bước, tới gần những nạn nhân mới, vung dao lên chờ đợi. Sáu tiếng trống chấm dứt, trên pháp trường sáu hàng đầu đen biến mất, chỉ còn những chiếc cổ cục ngủm trơ ra chĩa lên trời. Từ những chiếc cổ vừa bị chặt, những dòng máu đỏ lờm ứa ra, chảy lai láng, nhuộm đỏ ngầu bãi chợ. Thấy đầu rụng như sung, máu chảy như thác, trong đám người xem hiếu kỳ, nhiều người đứng ngay ra sững sờ, nhiều người thấy máu thì sợ hãi, xô đám đông chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, khiến cho đám người đi xem xô đẩy, dẫm đạp lên nhau. Nhưng đồng thời máu chảy cũng khiến cho nhiều người say máu, muốn thấy ngay cái chết của người đàn bà duy nhất trong buổi hành hình. Tiếng thét vang dội, chém, chém, chém con dâm phụ đi, chém đi, chém con dâm phụ đi. Trong tư thế quỳ, bị trói chặt vào cột, Nguyễn Trãi chỉ còn cựa quậy cái đầu bạc. Ông đưa mắt nhìn vợ, bà Lộ cũng nhìn chồng. Ánh mắt họ nói với nhau biết bao điều, không bút nào tả xiết. Qua ánh mắt, họ cũng nhắc nhau rằng hãy ráng chịu đựng. Hai người đao phủ tiến về phía họ, đao giơ cao chờ sẵn. Một tiếng trống rung lên, hai ánh chớp lóe sáng, hai cái đầu rơi xuống. Cũng lúc đó trời đang xanh thâm thẳm bỗng trở nên đen kịch. Những làn chớp xé toang bầu trời, rồi tiếng sấm rung lên dữ dội. Mưa như trút xuống pháp trường. Người ta xô nhau chạy, mưa cuốn thành dòng suối máu chảy vào con ngòi phía cuối chợ. Khi trời tạnh, đám lính quay lại thì những cái thủ cấp bị nước cuốn trôi dồn lại một chỗ ở cuối bãi. Một người lính hiếu kỳ tìm xem đầu của dâm phụ ra sao thì không thấy. Đếm đi đếm lại chỉ còn 36 thủ cấp. Cái đầu bạc của Nguyễn Trãi cũng không cánh mà bay. Một đội lính nhặt những chiếc thủ cấp quăng lên 3 chiếc xe và chất lên đó những thây người, cho ngựa kéo đem đi chôn vào một hố chung ngoài ô đóng mát. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.